Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 11, bán, câu này thốt ra lời nói sau. Trong ngõ nhỏ một mảnh yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được xa xa xe khởi động thanh âm ni nói ra lời này Lục Khải Trình cũng có. Chút hối hận, nhìn xem hai người, ngượng ngùng giảng hòa, ta liền là như vậy vừa nói. Ngôn ngôn đừng để ý, mộ ngôn ngôn quả thực đều không muốn nhìn hắn. Người này, đến cùng là cái gì ý tưởng? Nàng rõ ràng là hắn chất nữ. Lúc này, Lục Khải Hằng lại mở miệng nói muốn nói. Đã cùng, liền nghĩ biện pháp kiếm tiền. Người này công tác không sai liền tiếp tục làm đi xuống, nghe. Thế này mới như là tiếng người đi. Mộ ngôn ngôn sắc mặt thật vất vả tốt lắm một ít. Nàng này thân ba trong miệng hạ một câu nói quả thực chính là đùng đùng đùng đánh nàng mặt. Bất quá trong nhà cho ngươi tìm thân cận ngươi cũng phải đi. Nữ nhân a, không phải là gả cái có tiền có thế nam nhân mới được sao? Như vậy ngươi hạnh phúc, cũng có thể hào hào giúp đỡ trong nhà, đúng vậy. Ngươi công làm khi nào thì nghỉ ngơi. Chúng ta cho ngươi an bày thời gian, Lục Khải Trình cũng đáp lời. Được rồi. Mộ ngôn ngôn cảm giác bản thân mặt có chút đau. Nàng sẽ không nên đối bọn họ có điều kỳ vọng. Đây chính là, đem Lục ngôn ngôn làm cho đều phải đòi tự sát gia nhân a. Có thể là cái gì hảo ngoạn ý. Mộ ngôn ngôn bản một trương mặt, uyển chuyển cự tuyệt. Ta hôm nay ngày đầu tiên đi làm, không biết cái gì thời điểm nghỉ ngơi. Thân cận chuyện rồi nói sau kia đi, liền ăn bầy buổi tối. Tỷ như này điểm, ngươi sau khi tan tầm ngày, giống như là không nghe thấy lời của nàng dường như. Trái lại tự an bày đứng lên. Mộ ngôn ngôn quả thực bị này ra mặt dày cấp kích thích. Các ngươi đi thôi, ta còn có việc còn cũng không đủ ngược cặn bã thực lực thời điểm. Mộ ngôn ngôn lựa chọn vẫn là thu liễm một điểm tốt là mà ni nàng xoay người đi ra ngoài. Lục Khải Hằng ở phía sau kêu. Được rồi, hôm nay cứ như vậy. Nếu ngươi lại không nghe lời, chúng ta hội lại tới tìm ngươi, mộ ngôn ngôn thân ảnh cứng đờ. Cảm thấy này thật sự là, bám dai như đỉa, sau lưng nhân hùng hùng hổ hổ hướng tương phản phương hướng mà đi. Thanh âm xa dần khi, mộ ngôn ngôn quay đầu đến xem bọn hắn bóng lưng, đáy mắt xuất hiện suy nghĩ sâu xa, cho nên nói, khiêu chiến đến đây, này, kết quả là nên thế nào ngược cặn bã đâu. Bọn họ muốn là tiền, không cho bọn hắn tiền, ngược lại còn làm cho bọn họ càng thêm khốn cùng thất vọng mới đúng. Chỉ là vấn đề là, nàng như thế nào có thể làm đến này? Có chút không rõ, mộ ngôn ngôn xoay người, quyết định vẫn là từ từ sẽ đến đi. Chỉ là này vừa chuyển, không nghĩ tới đứng trước mặt nhân, đúng là ung dung ỉ ở trên vách tường xem của nàng Uất Thừa. Uất Thừa, cho nên vừa rồi đều nghe thấy được, mộ ngôn ngôn trong lòng có nhiều điểm hốt hoảng, ra vẻ chấn định đi lên phía trước, trang bình tĩnh, lão bản ngươi cũng ở trong này, thật xin lỗi sự tình vừa rồi, bọn họ, ta không biết sẽ tìm được trong công ty đi, ngươi là cố ý, Uất Thừa âm tuyến như trước gợi cảm, giống như liêu nhân tâm phi, nhưng là đi, hắn lời này. Còn có một loại trực tiếp lãnh đến nhân tâm cảm giác. Mộ ngôn ngôn một cái lộp bộp, ngẩng đầu, kinh ngạc, cái gì, chẳng lẽ, hắn biết cái gì, chỉ là, có thể biết cái gì. Lúc này, Uất Thừa bỗng nhiên mở miệng, ngươi tận lực làm ra khác nữ nhân bất đồng sự tình. Vì tiếp cận ta đi, không nghĩ tới, hiện tại nữ nhân bản lĩnh đều mạnh mẽ như vậy, còn rất hội đùa, mộ ngôn ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, liên tính sự thật thật là như vậy, nàng cũng không thể làm ra phản ứng như vậy a. Sợ run trong nháy mắt mộ ngôn ngôn mặt không biểu cảm. Lạnh giọng, ngươi hiểu lầm, bất quá Uất Tổng nếu cảm thấy ta khi lừa gạt ngươi nói. Kia thật xin lỗi ta cho ngài như vậy lỗi thấy, nàng xoay người bước đi. Bóng lưng kiên quyết, phía sau Uất Thừa thanh âm truyền đến. Chớ đi a, ngươi này không là thành công khiến cho ta lực chú ý sao? Ngoặc kép, hết chương.